Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, phạt ác lệnh. Không chỉ là ban thưởng, Thẩm Lăng nụ cười trên mặt thu hồi, biểu lộ dần dần trở nên được lúng túng. Lục Xanh, ngươi đừng quá đề cao ta, vẻn vẹn từ một chương Phật điệp, ta còn phỏng đoán không ra thân phận của hắn. Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì con mắt của ngươi bắt đầu né tránh? Chột dạ cái gì? Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, để ta cảm giác rất thất bại. Thẩm Lăng trên mặt lần nữa đã phủ lên mỉm cười. Chuyện gì? 8 năm trước, ta 16 tuổi, chính vào trường Lăng công chúa nháo đằng lợi hại nhất thời điểm. Phụ vương phụng hoàng mệnh xuất hành, giữ gìn hỗ thượng phủ ổn định liền thành ta sự tình. Sự kiện kia là ta xử lý, Giang Nam Tam Hiệp năm đó cũng là ta bảo vệ tới. Nguyên bản ta nghĩ bảo vệ 3 người, nhưng Bạch Diệp nói nếu như không có người vì Tạ Huyễn đền mạng, Trường Lăng công chúa tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Sở dĩ Bạch Diệp bị Trường Lăng công chúa Lăng Trì, Quách Tùng Linh trở thành đại nội mật thám, mà Lâm Tuyền trở thành ngươi xếp vào tại hỗ thượng phủ nhãn tuyến. Phải, nguyên bản ta coi là chuyện này xử lý rất tốt. Tất cả mọi người cho là ta xử lý rất tốt. Nhưng phụ vương lúc ấy liền cười cười, không nói gì. Hiện tại, ta đột nhiên có chút minh bạch phụ vương nụ cười. Ta làm sự tình rất xinh đẹp, ngay cả chính ta đều dương dương tự đắc, nhưng là ta lại không để ý đến lòng người. Hoắc Thiên làm người trọng tình trọng nghĩa, cho tới nay ta đều coi hắn là làm huynh đệ của ta. Ta chưa hề hoài nghi tới hắn, cũng không muốn hoài nghi hắn, nhưng là người lại đem hắn trần trụi đào lên, sau đó đem hắn bày ở trước mặt của ta. Lục Xanh, người thật rất tàn nhẫn, để ta hoài nghi ta chưa hề hoài nghi tới huynh đệ. Làm sao, ngươi hiện tại lại tin tưởng phía sau màn hắc thủ là Hoắc Thiên? Lục Xanh kinh ngạc hỏi, hắn vẻn vẹn xác định kia buổi tối thích khách, lại không nghĩ rằng Thẩm Lăng dĩ nhiên đã liên tưởng đến đây hết thảy phía sau màn hắc thủ. Nếu như ta cho ngươi biết, Lâm Tuyền năm đó thụ nghiệp ân sư là Bất Minh đại sư, ngươi sẽ còn không rõ ràng à? Ngươi quả nhiên cũng đoán được. Bất Minh đại sư chính là cái kia Huệ Minh đại sư. Lục Xanh than khẽ, hắn là ngư nhân tộc người còn sống sót, bởi vì thật sớm xuất gia, sở dĩ tránh thoát diệt tộc một kiếp, bởi vì tộc nhân bị tàn sát, hắn đi tới Liên Hoa tự tìm kiếm giải hoặc, mà năm đó ngư nhân tộc may mắn còn sống sót người cũng tại hắn bảo vệ dưới mai danh ẩn tích. Lâm Tuyền là Bất Minh đại sư đệ tử, hắn đương nhiên có thể chỉ huy may mắn còn sống sót ngư nhân tộc. Hắn vẫn là toàn bộ hỗ thượng phủ võ lâm người nói chuyện. Toàn bộ hỗ thượng võ lâm chỉ nghe lệnh Lâm Tuyền. Lại thêm, hắn cùng rất nhiều tài phiệt quan hệ trong đó, có thể nói manh khóe thông thiên. Ta một mực xem Lâm Tuyền vì tâm phúc của ta, hắn cũng một mực đối với ơn cứu mạng của ta ghi khắc ngũ tạng. Mà lại, 3 triệu lượng đối với người tầm thường mà nói đúng là thiên văn sổ tử, nhưng đối với Lâm Tuyền đến nói lại hẳn là như cặn bã mới là. Thế nhưng là ta không để ý đến một vấn đề. Cừu hận, Lục Xanh thản nhiên nói. Vì báo thù, hắn đã chờ 8 năm. Có lẽ đi, bất quá, chúng ta ở đây thôi diễn lại nhiều đều là phỏng đoán. Chúng ta cần chứng cứ. Lục Xanh nhẹ nhàng đập cánh tay, trong đầu không ngừng hơi qua tất cả chi tiết. Lần trước xử lý Hà Phủ một án thời điểm, Lục Xanh phạm qua sai lầm không muốn tái phạm một lần. Khi đó bức thiết nghĩ phá án, đầu tiên là nhận định lão Bao vì hung thủ, về sau lại bị Bạch Thiếu Vũ nằm mũi dẫn đi, đến cuối cùng thời khắc mới bởi vì một cuộc tỉ thí mà hoàn toàn tỉnh ngộ. Sở dĩ, dù là suy đoán lại hợp tình hợp lý, càng đến chân tướng rõ ràng thời điểm thì càng muốn vững vàng. thuyền nhỏ gào thét ở trên mặt nước bay vút lên. Lại là một đêm, khi ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn, thuyền nhỏ lại một lần nữa đi tới hỗ thượng bến cảng. Khoảng cách hoàng thượng hạ lệnh tìm ra thích khách thân phận kỳ hạn chỉ còn lại một buổi tối. Lục Xanh cùng Thẩm Lăng lên bờ về sau, thẳng đến mặt phía bắc Tam Thánh Tự, tràn ngập nữ tính ôn nhu trong phòng, tản ra mê người mùi thơm cơ thể, một bộ liên y váy trắng, phảng phất nở rộ bách hợp. Chủ nhân, bọn hắn trở về, hiện trong đi đâu? Tam Thánh Tự biết, có lẽ chính là như thế vừa vặn. Lục Xanh cùng Thẩm Lăng đi vào Tam Thánh Tự thời điểm, đúng lúc là tại bọn hắn giờ cơm. Lục Xanh cự tuyệt Bất Minh Hòa Thượng mời, ngay tại trong thiện phòng chờ. Có lẽ nhìn thấy Lục Xanh trên mặt thần sắc, Bất Minh Hòa Thượng tựa hồ đã ý thức được cái gì. Bữa cơm này hắn ăn vô cùng chậm, vô cùng cẩn thận. A-di-đà Phật, để hai vị thí chủ chờ lâu. Đại sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chúng ta vẫn cảm thấy đại sư là chân chính đắc đạo cao tăng. Lại không nghĩ đại sư tu hành cả một đời, kết quả là nhưng vẫn là nhìn không ra cửu hận cái này một quan. Lục Xanh thản nhiên nói, thí chủ nói cực phải. Bần tăng uổng phí tu hành giáp, lại là thất bại trong gang tấc. Bất Minh đại sư cũng không có nửa điểm giả ngu rảo biện. Thản nhiên chắp tay trước ngực thừa nhận. Nói như vậy, ngày đó thích khách chính là ngươi rồi. Thẩm Lăng sắc mặt âm trầm quát, là bần tăng. Tiểu vương gia thật là cao thâm tu vi, nếu không phải tiểu vương gia ở đây, bần tăng liền thành công. Ai? Trường Lăng công chúa rơi nhập ma đạo đã sâu, thế gian đã dung không được nàng. A-di-đà Phật, như vậy cái kia 3 triệu lượng quan bạc cũng là ngươi bắt cóc? Quan bạc ở đâu? Lục Xanh hỏi lần nữa. Bần tăng chẳng biết. Bất Minh Hòa Thượng yên lặng lắc đầu. Ngươi không biết, 3 triệu lượng quan bạc bị bắt cóc. Ngư nhân tộc ở trong đó đóng vai không có thể thay thế kiểu người. Ngươi là ngư nhân tộc năm đó người sống sót, lại chủ trì lần này ám sát. Ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi không biết. Bất Minh đại sư, chúng ta đều đã tìm tới ngươi. Ngươi cũng thừa nhận, làm gì trong vấn đề này rảo biện đâu. Ngươi xuất gia không nói dối. Bất Minh Hòa Thượng chắp tay trước ngực tụng một tiếng niệm Phật. Bần tăng không biết 3 triệu lượng quan bạc là chuyện gì xảy ra. Bần tăng tinh tu 50 năm nguyên bản tự cho là nhảy ra hồng trần. Thế nhưng là tại nửa tháng trước, còn lại tộc nhân đột nhiên tìm tới ta, nói an trí ở trên đảo tộc nhân bị Trường Lăng công chúa đều sát hại. Viễn cổ truyền thừa đến nay ngư nhân tộc triệt để bị diệt tộc. A-di-đà Phật, bần tăng lần đầu nghe thấy tin tức này, như ngũ lôi oanh đỉnh. 20 năm trước, ta có thể buông xuống cừu hận là bởi vì là còn có tộc nhân may mắn thoát khỏi tai nạn. 20 năm sau, vì sao vẫn là chưa thể trốn qua vận rủi? Ta tu hành cả đời, cuối cùng lại ngay cả tộc nhân của mình đều không bảo vệ được. Là bởi vì năm đó nhân từ, vẫn là ta khổ tu từ bi chỉ là giả từ bi. Dung túng ác thiện, chính là ác, năm đó ta buông xuống cừu hận, chỉ có thể từ bần tăng lần nữa nhặt lên, cho nên mới có đêm hôm đó ám sát. Nhưng là còn lại mọi việc, bần tăng không biết được cũng không tham dự. Bất Minh Hòa Thượng nói xong, đột nhiên miệng tụng kinh văn, phạn âm bốc lên, lại làm cho Lục Xanh cảm thấy phạn âm bên trong bi thương và bất đắc dĩ. Lục Xanh cùng Thẩm Lăng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Yếu ớt thủy linh, hợp thận thủy chi khí, tán ở thiện bên trong. Thiện bên trong tồn một mạch, lọc cùng phổi mạch, đột nhiên, không rõ pháp sư trong miệng tụng ra một đoạn khẩu quyết. Đem Lục Xanh cùng Thẩm Lăng tâm thần đều thu về, lưu loát mấy trăm chữ khẩu quyết nói xong. Bất Minh Hòa Thượng chậm rãi ngẩng đầu mở to mắt, công pháp này vì tị thủy quyết. chính là ngư nhân tộc thuở nhỏ tu hành công pháp, cho nên ngư nhân tộc có thể tại dưới nước sinh hoạt, cũng không phải là đúng như trong truyền thuyết như vậy thần hồ kỳ kỹ. Tị thủy quyết vì thượng cổ lưu truyền, là ngư nhân tộc bí mật bất truyền, tu hành càng sâu, có thể ở trong nước lưu lại càng lâu, như thế 10 năm chi công, nhưng tại dưới nước mấy ngày, 20 năm chi công, có thể ở trong nước tự do thổ nạp hô hấp. Nói như vậy, cái kia quan bạc một án, chưa chắc phải nhất định là ngư nhân tộc gây nên. Thẩm Lăng nhíu mày kinh ngạc hỏi, vậy cũng chưa chắc, nếu như không có quan hệ gì với ngư nhân tộc, cái kia Yên La đảo ngư nhân tộc liền sẽ không thật bị diệt khẩu. 3 triệu lượng quan bạc đã đi vòng Yên La đảo, như vậy vận chuyển quan bạc nhất định là bọn hắn. A-di-đà Phật, đột nhiên, Bất Minh Hòa Thượng thật dài hít một tiếng niệm Phật. Đêm đó ám sát, là Bần Tăng gây nên, nhưng Tam Thánh tự trên dưới Tăng chúng cũng không biết rõ tình hình. Mà lại Bần Tăng đánh Trường Lăng Công Chúa một trường kia. Hy vọng Trường Lăng Công Chúa một ngày kia có thể lĩnh ngộ đại từ bi tâm. Đừng nên lại thêm giết chóc, Bần Tăng nguyện vĩnh rơi địa ngục. Thụ rất nhiều cực khổ, lấy chuộc sát niệm tâm, tiểu vương gia, lục thí chủ, tam thánh tự trên dưới tăng chúng chi mệnh nhìn ngươi có thể bảo toàn. Tiếng nói rơi xuống đất, Bất Minh Hòa Thượng trên thân đột nhiên tản mát ra một trận kim sắc Phật quang. Phật quang bên trong, một cỗ sinh mệnh khí tức như hỏa diễm đồng dạng phi tốc thiêu đốt. Gục đầu xuống Bất Minh Hòa Thượng vẫn như cũ bảo tướng đoan trọng, nhưng trên người sinh mệnh khí tức lại như là đột nhiên thổi tắt ánh nến đồng dạng hóa thành khói xanh tiêu tán. Đại sư hắn viên tịch rồi, Lục Xanh kinh ngạc hỏi. Phải, viên tịch. Thẩm Lăng tâm tình phức tạp thở dài một hơi. Oanh, một đạo phảng phất như chớp giật bạch quang ở trước mắt nổ tung. Lục Xanh trong đầu phảng phất bị bổ ra, đau nhức, đau thấu xương đánh tới, cái kia như linh hồn bị xé nứt thống khổ, phảng phất hối hận đồng dạng lo lắng cảm giác phức tạp tại Lục Xanh trong lòng càn quét. Một sát na, Lục Xanh thậm chí có chút mộng bức, nhưng theo nhau mà đến mãnh liệt thống khổ giống như là biển gầm giằng Lục Xanh nuốt hết. Một sát na, Lục Xanh sắc mặt biến trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi tinh mịn tràn ra, tay run rẩy chỉ nắm thật chặt dưới chân sàn nhà, cắn chặt hàm răng, phát ra ha ha ha chói tai tiếng vang. Lục Xanh, ngươi thế nào? Thẩm Lăng lập tức phát giác được Lục Xanh dị thường, vội vàng ân cần hỏi han, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Không có, không có việc gì. Thống khổ phảng phất thiên đao vạn quả, tới đột nhiên, biến mất cũng cực kỳ nhanh chóng, vẻn vẹn trong khoảnh khắc, thống khổ đã biến mất, lưu lại lại là Lục Xanh sợ hãi mờ mịt hốc mắt. Thống khổ đến từ phạt ác lệnh, là phạt ác lệnh mang tới trừng phạt, phạt ác lệnh, phạt thiên hạ đáng ghét người. Lục Xanh đáy lòng một mực có một nỗi nghi hoặc, ác nhâm bởi vì chính mình nguyên nhân mà nhận lấy trừng phạt. Phạt ác lệnh sẽ cấp cho ban thưởng, nhưng là nếu như không phải ác nhân bởi vì chính mình mà bị thương tổn, phạt ác lệnh có thể hay không hạ xuống trừng phạt? Hiện tại Lục Xanh minh bạch, có phạt mà lại là lôi đình vạn quân trừng phạt. Thống khổ thối lui, Lục Xanh ánh mắt có chút không vui, nhưng chỉ vẻn vẹn nháy mắt, Lục Xanh cũng đã thoải mái. Có thưởng có phạt mới là hợp lý, nếu có thưởng không phạt, như vậy Lục Xanh trước hết nhất lo lắng không phải thiên hạ ác nhân phạt không hết làm sao bây giờ, mà là lo lắng còn sót lại đến cuối cùng, chính mình sẽ dần dần mê thất bản tính biến thành tội ác. Hiện tại tốt, phạt ác lệnh trừng phạt tựa như treo lên đỉnh đầu một thanh kiếm, thời khắc nhắc nhở chính mình, phạt ác, nhất định phải phạt đáng ghét người. Nguyên bản đối với Bất Minh đại sư cầm thái độ hoài nghi, cũng bởi vì phạt ác lệnh trừng trị mà tan thành mây khói. Nếu như Bất Minh Pháp Sư thật là phía sau màn hắc thủ, thật là ẩn tàng tội ác, phạt ác lệnh sẽ không cho chính mình một cái cảnh cáo. Nếu không phải Bất Minh Hòa Thượng là bản thân Viên Tịch, Lục Xanh tin tưởng lần này trừng trị sẽ không như thế nhẹ. Hồi tưởng lại, Lục Xanh không khỏi cười khổ. Một cái coi như hành thích đều sử dụng đại từ đại bi trưởng người, làm sao có thể là chân chính ác nhân? Bất Minh Pháp Sư mục đích căn bản không phải chặn đánh giết Trường Lăng công chúa, mà là hy vọng bức bách Trường Lăng công chúa có thể minh bạch từ bi, có thể hiểu được chân quý sinh mạng, vô luận là của người khác vẫn là chính mình. Lục Xanh thu thập một chút dung nhan, cung kính đối với Bất Minh Hòa Thượng thật sâu lễ bái. Ta hết sức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.